Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng lại gặp tai nạn ở một ngã rẽ, hôn mê đến nay chưa tỉnh. Ví dụ như Diệp Tầm Tầm đã từng nói, chung quy cô ấy với Yên Ngọc cũng không thể ở cùng một chỗ. Cô nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần, và sự thật là năm Diệp Tầm Tầm 19 tuổi, Yên Ngọc đã rời khỏi thành phố T. Đến năm nay, Diệp Tầm Tầm cùng người khác kết hôn cũng không trở về. Ví dụ như Diệp Tầm Tầm từng nói, tôi thích Cố Diễn Chi, ngày nào đó sẽ gặp cảnh sống không bằng chết, mà sự thật lại đúng là như vậy. Tôi vốn cho là sống không bằng chết theo lời Diệp Tầm Tầm, chẳng qua là lúc trước tôi vụng trộm thích Cố Diễn Chi, mà khi đó anh không biết lòng tôi sẽ bách chuyển thiên hồi. Thầm mến có rất nhiều màu sắc, thất vọng mà chờ mong. Nếu như thế này gọi là sống không bằng chết, chỉ cần kết cục vẫn là ở bên cạnh nhau, dù sao vẫn đáng. Nhưng tôi lại không nghĩ tới sống không bằng chết quả thực chính là sống không bằng chết. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, không thể che giấu được bất cứ cái gì. Nhưng nghĩ lại, nếu nói một câu đều trở thành câu sấm như vậy ông trời đều cực kỳ tàn nhẫn đối với những người khác, tự nhiên đối với tôi cũng sẽ tàn nhẫn như vậy. Tóm lại chẳng qua là tôi có chút không cam lòng thôi. Chỉ là hiện giờ nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy thích Cố Diễn Chi, thực sự là một chuyện quá dễ dàng. Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, liền biết anh là người thích trêu đùa, lại vừa ôn nhu, ung dung, xinh đẹp như ngọc. Từ đó trong những năm tháng về sau, dần dần chỉ còn nhớ rõ những ưu điểm của anh. Anh có khả năng xử lý hoàn hảo tất cả mọi chuyện, thường thường mỉm cười, ung dung thản nhiên, không có lúc nào là cau mày. Anh rất có tài nấu nướng, mà giỏi nhất là món bò bít tết mà ai may mắn từng được thưởng thức sẽ nhớ mãi không quên. Anh không chút để ý, lại trầm ổn cường đại, khiến người ta cảm thấy an toàn khi dựa vào. Một người như vậy, mặc dù ghen tị nhưng lại vô pháp mà nảy sinh lòng yêu mến. Ngày đó, cạnh cánh cửa của phòng nghỉ, Diệp Tầm Tầm hỏi tôi có thích Cố Diễn Chi hay không. Tôi dùng 1-2 giây thay đổi lòng mình thật nhanh, ngay sau đó hồi phục lại. Tôi phủ nhận một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Không phải trước kia cậu nói thích một người là một chuyện vô cùng vất vả sao? Tớ sẽ chờ người ta thích tớ trước đã, sau đó tớ mới thích lại. Cho dù là Cố Diễn Chi cũng vẫn phải như thế thôi. Diệp Tầm Tầm nói. Suy nghĩ của cậu là chính xác đấy, đáng khen ngợi, nhưng chỉ đúng 2 câu đầu tiên thôi. Trước không nói đến việc Cố Diễn Chi có thích cậu hay không, anh ta mà nói thích một người á, tớ cảm thấy ngày đó sẽ không xảy ra. Vì sao? Diệp Tầm Tầm ôm đầu gối ngay bên cánh cửa, thở dài cùng với lời nói thành khẩn. Tớ từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy Cố Diễn Chi thích ai cả. Điều này cho thấy cho dù anh ta đến nay đã 22 tuổi cũng chưa có mối tình đầu nha. Mà theo lời Giang Yến Nam nói, thậm chí là Cố Diễn Chi còn chưa từng thầm mến ai. Anh ta đối đãi với tất cả mọi người đều như nhau, đều là một dạng phiến lá không dính thân. Mấy năm nay, việc duy nhất anh ta làm là nhảy lớp và nhảy lớp. Thời điểm 20 tuổi đã học xong trở về nước. Ngành nào anh ta cũng thử qua rồi, năm nay lại tiếp nhận Cố Thị thay bác Cố, cơ thể đã không tốt. Trừ bỏ những thứ này ra, anh ta không làm chuyện gì khác cả. Cậu cảm thấy một người như vậy có khả năng sẽ động tình không? Tớ cảm thấy anh ta căn bản thiếu dây thần kinh tình cảm rồi. Tôi nói, hiện tại đúng là anh ấy có bạn gái rồi mà. Ai? Tại sao tôi lại không biết? Là chị họ cậu, Diệp Căng. Khoe mắt Diệp Tâm Tâm lộ ra nụ cười lạnh. Chị ta? Điều đó là không có khả năng. Diệp Căng theo đuổi Cố Diễn Chi bao nhiêu năm nay, theo đuổi được lúc nào vậy? Theo tớ, chị ta rất ương bướng. Rõ ràng người ta không thích chị ta lại còn cố quấn quýt người ta. Con gái phải có tự tôn của riêng mình, có được hay không? Chỉ có thể ném đi cái danh dự mà người ta theo đuổi. Làm sao có thể lại theo đuổi danh dự đã bị người ta ném đi được? Mặc dù thích một người đến mức nào cũng vẫn phải để lại cho mình một con đường sống mới được. Chiếm thế thượng phong một chút như vậy, đại đa số thời điểm đều không có gì xấu cả. Rụt rè là sát chiêu của con gái, là chuyện thỏa đáng và thoải mái nhất. Đàn ông không thích cậu, cũng không phải là chồng cậu. Vứt bỏ đi mới đúng là đạo lý. Tôi nói, nhưng Diệp Căng là do chính Cố Diễn Chi thừa nhận mà. Chính anh ta thừa nhận thì sao? Kết hôn còn có thể ly hôn nha. Vẻ mặt Diệp Tầm Tầm không cho là đúng. Tớ đoán Cố Diễn Chi nhất định là bị chuyện gì đó làm phiền, cho nên mới lấy Diệp Căng ra làm lá chắn thôi. Nếu không thì có thể Cố Diễn Chi bị Diệp Căng làm phiền, đành sử dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nếu không, cậu cứ chờ xem, không quá 2 tháng, khẳng định sẽ chia tay. Cậu nói về chị họ mình như vậy sao? Có cái gì mà không được, chị ta cũng không phải là người nào của tớ. Diệp Tầm Tầm vươn tay, vỗ vỗ vai tôi nói. Bất quá nó đi nói lại, bộ dạng Đỗ Oản cậu xinh đẹp như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net